Chương 760, ngược lại rác rưới gặp nhau lần nữa. Chương 760, ngược lại rác rưới gặp nhau lần nữa. Mà vào lúc này, thì nạ rốt cuộc cũng là lật ra trang kế tiếp, để tất cả mọi người đúng bắt đầu thưởng thức nổi lên sổ dạ còn lại 75 ba ảnh chụp đến. Có sổ dạ kia 3 tuổi thời điểm Kimono, cũng có nàng 7 tuổi thời điểm Kimono khả ái ảnh chụp. Chỉ bất quá, khi đó sổ dạ, ở nhiều người địa phương, tổng là ưa thích trốn đại nhân phía sau, lộ ra lấy vẻ mặt ngượng ngùng. Mà vào lúc đó, tuổi chừng so với bây giờ hí nạ lớn hơn một chút nhiều, thì là vô luận là nhiều người vẫn là ít người, đều là giống như một cái đuôi nhỏ mở dạng, vẫn đi theo sổ dạ phía sau, trên mặt lộ ra xấu hổ hồng khuôn mặt tươi cười tới. Nhìn cái ảnh chụp trong so với sổ dạ còn muốn ngượng ngùng tiểu cô nương, nhìn nhìn lại hiện tại tiểu đại nhân vậy nhiều, thật là làm cho người có loại thời không cảm giác thác loạn. Chỉ bất quá, ở Hina đem tất cả ảnh chụp đều lật tung rồi sau đó. Trương Tường cũng là phát hiện một sự thật, đó chính là, ở này ảnh chụp trong, căn bản cũng không có bất luận cái gì có quan hệ như 75 tam tiết ngày ảnh chụp sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì rời đến chỉ lại đến, còn không có tiến hành qua có quan đông tây lớn mua duyên cớ. Sô ra, như, Hana bị liền mang theo Hina, cùng đi tiến hành lớn mua đồ. Lúc đầu, Trương Tường cũng là muốn đi. Bất quá, bất đắc dĩ cho hắn nguyên trong kế hoạch, muốn ở mấy tuần bên trong, đã đem thép chi luyện kim thuật sư cái này mạn gạ bản thảo cho toàn bộ vẽ xong, còn có tiến hành mới mạn gạ các loại trước đó chuẩn bị duyên cớ. Nha Trương Tường đương nhiên sẽ không nói, hắn là bởi vì các nữ sinh lần này là muốn đi mua một ít nữ nhân sinh vật dụng hàng ngày, chỉ có không cho hắn đi hắn cũng là chỉ có thể ở nhà, nhấc tay lên trong họa bút, bắt đầu cấp tốc vẽ một chút đứng lên. Đương nhiên, bởi tạ cả nạ xỉ 3 tỷ muội cũng không có ở ra nguyên nhân, Trương Tường lúc này đây lại là có thể ảnh phân thân ra mấy người đến, cùng nhau nỗ lực. Nhân pháp ảnh phân thân chi thuật Trương Tường ở tiễn tạ cả nạ xỉ 3 tỷ muội đi ra ngoài ngoài cửa sau đó, về đến nhà sau đó, mà bắt đầu sử dụng bắt đầu ảnh phân thân chi thuật tới. Theo ảnh, hoành thanh âm, còn có bạch vụ sinh thành. Trương Tường liền phân hóa ra mặt khác hai cái phân thân tới. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Trương Tường không thể phân hóa ra càng nhiều hơn phân thân tới. Lấy hắn bây giờ trả cờ dạ khống chế năng lực, còn có tinh thần thừa nhận năng lực, muốn phân hóa ra hơn mấy trăm ngàn cái ảnh phân thân đến, mặc dù là có chút chắc trở, nhưng vẫn là làm được. Bất quá, phân hóa đi ra ảnh phân thân nhiều, cũng không có nghĩa là hiệu suất sẽ tăng ra. Bởi vì vẽ mạn gạ cũng không phải là nhất kiện nhiều người là có thể vẽ hảo công tác. Mặc dù hắn có thể mang tương quan mạn gạ tình tiết, chia làm hơn 10, trên trăm phần cho bất đồng ảnh phân thân cùng nhau vẽ. Như vậy, sợ là chỉ cần nửa ngày, có thể đem thép chi luyện kim thuật sư cái này mạn gạ cho toàn bộ vẽ xong. Thế nhưng, vẽ mạn gạ là một kiện liên tục sự tình kia mà. Có đôi khi, đang vẽ mạn gạ thời điểm, một cái linh cảm bạo phát, sẽ hơi cải biến kịch tình. Sau đó, phía sau kịch tình, thì sẽ theo phát sinh biến hóa. Phải biết rằng, Trương Tường mặc dù có thể ở cái này thế giới, lấy thép chi luyện kim thuật sư cái này mạn gạ, thời gian dài chiếm cứ báo nhỏ cùng tốc độ báo đệ nhất danh, không chỉ là bởi vì cái này thế giới mạn gạ giới, cũng không có quá nhiều đặc sắc mạn gạ. Trọng yếu hơn chính là, Trương Tường có mạn gạ tinh thông cái này một loại kỹ năng, mang cho hắn đối với vẽ chất, còn có kịch tính gia công, cùng với ô lưới phân hóa trên tăng mạnh. Đương nhiên, Trương Tường bản thân làm một ở kiếp trước, học tập lấy không ít có quan hệ độc giả hoán giận, nơi nhằm vào làm được đối với mạn gạ kịch tình gia công, cũng là không thể thiếu nguyên tố. Được rồi, như vậy thì một cái vẽ thép chi luyện kim thuật sư cái này mạn gạ, một cái đi vẽ ngân hồn cuốn này gần đem bán mạn gạ đi. Trương Tường giơ tay lên đến, đối với cùng với chính mình hai cái ảnh phân thân nói rằng, còn như Trương Tường chính hắn được rồi, bởi vì ngày hôm qua bỏ lỡ ngược lại rác dưới thời gian. Còn có sổ dạ đám người hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài mua vật dụng hàng ngày nguyên nhân. Hơn nữa rác rưởi đặc biệt nhiều, sáng sớm hôm nay khí trời lại đặc biệt lánh nguyên nhân, Trương Tường đương nhiên là sẽ không để cho tối đa cũng đúng chỉ có 14 tuổi sổ dạ các nàng, cầm kia 3 túi bởi vì gần nhất luyện tập nấu nướng, mà ngoài ý muốn nhiều rác rưởi đi ngoài 200 thực rác rưởi để qua một bên tràng. Tin tưởng mọi người ở ạ nìm bên trong cũng xem qua, chính là kia một loại dùng xi măng thế đứng lên, phơi bày hình chữ nhật, một mặt dựa vào tường, mặt khác hai bên thế đứng lên, đối mặt tường kia một mặt thế bắt đầu cao độ khoảng chừng chỉ có 20cm kia một loại rác rưởi để qua một bên chàng. Trương Tường không thể làm gì khác hơn là hôm nay chính mình đi ra ngoài ngược lại rác dưới. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là ở góc sau đó, phát hiện một cái đi ở phía trước thân ảnh. Đó là một tên cầm trên tay trọng lượng tựa hồ cùng tay ta thượng sư không nhiều lắm trọng bọc lớn rác rưởi, đang ở cật lực đi tới cao trung nữ sinh. Mà Trương Tường ở nhìn một hồi, chỉ có rốt cuộc phát hiện đối phương là tên kia ở tại đối diện, không khỏi đối với Trương Tường có địch ý, nhưng là đối với tạ cả nạ xì ba tỷ muội tốt, tên cứ gọi kỳ tạ hạ giả cầm cao trung nữ sinh. Còn như thấy được đối phương, mặc dù đối với phương đối với mình có chút địch ý, nhưng là đối với tạ cả nạ xì ba tỷ muội tốt, Trương Tường cũng là không mở miệng không được gọi đối phương. Good morning, so gì? Trương Tường tận lực lộ ra nụ cười ấm áp đến, theo đối phương chào hỏi. Mà nghe Trương Tường từ phía sau tiếp lời, tiểu cầm thân thể rung một cái, quay đầu nhìn về Trương Tường phương hướng, biểu tình tương đương cứng ngắc. Ngươi, ngươi khỏe, good morning a bất quá, hôm nay không phải sổ dạ đây kỳ tạ hạ dạ sỏ gì tâm kia tinh xảo mặt trên, toát ra vài phần xấu hổ cùng địch gì đến, nhìn chằm chằm Trương Tường trong tay túi rác. Ha ha cái kia, ở khí trời lạnh như vậy. Ta cũng không thể để sổ dạ các nàng tới ngược lại ai Trương Tường cười ha hả, muốn cứ như vậy hô nở đi qua. Còn như vậy nói đi xuống, Trương Tường có thể không dám hứa chắc đối phương sẽ đem trọng tâm câu chuyện kéo đi nơi nào. Di nhà ngươi hôm nay rác rưởi thật nhiều. Ngươi được từng nhóm ngược lại sao Trương Tường nhìn về phía trong tay đối phương cái kia thật to túi rác, có chút kinh ngạc hỏi. A mẹ ta trước giường như quên ngã, mời đừng để ý kỳ tạ hạ dạ sỏ gì khó chịu mắc cỡ đỏ mặt. Nhìn như có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, mà nhìn đối phương vậy có chút cật lực dáng vẻ, Trương Tường cũng chỉ đành có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù đối với phương không biết vì sao, đối với mình có chút địch ý thế nhưng, nhìn một người nữ sinh ở trời lạnh như thế này, như vậy cố hết sức cầm rác rưởi, khó khăn hướng về 100 độ mì ra rác rưởi để qua một bên chàng đi tới. Trương Tường còn không có máu lạnh như vậy. Tờ S hảo khôn à, có lỗi gì chữ sai lời nói. Xin tha thứ A vừa mới gõ xong, còn chưa kịp đổi đây.